Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng rất là thích ăn bánh bao của nhà này. Nhân bánh thật là nhiều, bánh vừa to mà lại vừa rẻ. Bữa trưa chỉ cần ăn hai cái là đã no rồi, rất là tiện lợi. Tam Đình à, cảm ơn em đã giúp chị tìm tư liệu, lại còn mua hộ chị bánh bao Thủy Tiên nữa. Không có gì cả. Dạo này chị thật sự là bận muốn chết đi được. Chị là một trong hai nhân vật nữ chính trong album ca nhạc được quảng cáo trên TV đó. Em biết album đó của ai không? Chính là của Chơi Thiên Vương đó nha. Chị không dám tin rằng cơ hội tốt như vậy lại đến với mình. Người không hiểu chuyện thì nghĩ ra nó là đơn giản, chứ thực ra nó chính là cơ hội ngàn vàng đó. Chu Tâm Đình nghe thần nhân hăng say nói về công việc. Thực ra cô mờ tịt về những công việc này. Chỉ là hiểu lờ mờ rằng nó rất bận rộn và khiến cho chị ấy mệt. Mà người khác thì không đánh giá đúng về tầm của chị. Bởi vậy chờ đến lúc chị gặp may mắn, đứng vào hàng trí hàng đầu, xem ai còn dám nói và coi thường chị hay không. Lịch học cho sinh viên năm thứ tư không dày đặc, vì vậy cô hiếm khi thấy thần nhân xuất hiện ở trường. Tuy vậy chị ấy vẫn nhờ cô hỗ trợ tìm tư liệu, lần này chính là về thông tin kinh tế và tài chính Mỹ. Cô mơ hồ nhận ra, chị lấy những tư liệu này là giúp cho Tuấn Vũ, nhưng cô chưa bao giờ hỏi sâu về vấn đề đó. Hình như anh ấy có bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của công ty gia đình. Chị thần nhân à, chị nghỉ ngơi đi nhé, em đi về đây. Tâm Đình à, đợi một chút đã. Chị có cái này tặng cho em nè. Không cần phải như thế đâu chị à. Chu Tâm Đình nói theo khi thấy Thần Vũ đứng dậy đi vào trong phòng. Ông thần nhân lấy ra hai bộ quần áo thể thao hàng hiệu rồi nhét vào trong tay của cô. Cảm ơn em đã giúp chị tìm tài liệu tặng cho em đó. Thật sự là không cần mà. Cô ngày thường rất ít khi vận động, vì thế chắc chắn ít cơ hội dùng đến nó. Hơn nữa không phải nghĩ rằng phải làm được cái gì đó, cô mới giúp chị. Em cứ giữ lấy mà mặc đi. Lần trước tụi chị đi diễn, ông chủ cửa hàng tặng cho nhóm tụi chị đó. Nói thực ra mấy bộ này cũng chẳng đẹp lắm. Nếu lúc ấy không vì bọn họ tài trợ chương trình thì chị cũng không lấy đâu. Chị chẳng có cơ hội dùng đến chúng, em cứ lấy mà xài đi. Cứ quyết định như vậy nha. Chu Tâm Đình cầm đống quần áo trên tay, im lặng mà không nói gì. Em không cần phải khách sáo quá, em đẹp như thế này mặc vào chắc chắn sẽ hợp mà. Uông thần nhân lơ đễnh trở lại trên ghế tựa, tiếp tục ăn bánh bao. Cảm ơn chị. Cô quả thực không biết nói gì hơn nữa. Vậy thì em về đây. Ừ, hẹn gặp lại sau nha. Chị sẽ gọi điện thoại cho em. Khi cô vừa quay ra thì Tuấn Vũ đã tới. Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy anh. Lòng của cô lại rộ lên những nỗi hân hoan khó tả. Tuấn Vũ à, làm sao lại tìm đến em vào giờ này chứ? Uông thần nhân vội vàng lau miệng và uống một ngụm nước trong khi chạy ra cửa, thân thiết kéo bạn trai vào trong phòng. Làm sao lại không gọi điện thoại trước cho em chứ? Lỡ như em không có ở nhà, có phải anh sẽ mất công hay không? Anh chỉ đi công việc tiện gần đây, nên tiện thể qua qua em. Không phải em bảo buổi sáng sẽ bận chụp hình quảng cáo, còn buổi chiều rảnh là gì, nên anh cứ đến thôi. Chu Tâm Đình vẫn đứng nãy giờ ở một bên không nói gì cả. Tâm Đình à, em đã qua chơi với Nhân Nhân sao? Hai người quả là khăng khít quá nha. Khăng khít ư? Chẳng biết trả lời ra sao, cô chỉ nhận miệng cười. Nhân Nhân à, em với Tâm Đình có chuyện cần bàn sao? Hay là anh đi trước nhé? Không cần đâu anh à, Tâm Đình sẽ về bây giờ. Là như thế sao? Chu Tâm Đình gật đầu rồi tạm biệt hai người ra về. Nhân Nhân à, cô ấy đến đây làm cái gì vậy chứ? Đây là lần thứ hai anh gặp Tâm Đình ở nhà thần nhân. Nhìn thấy dấp tài liệu ở trên bàn, anh liền cất tiếng hỏi. Tài liệu này, không phải là em kêu cô ấy đến tìm đó chứ? Đương nhiên là không phải rồi. Sáng nay sau khi chụp xong hình quảng cáo, em đã ở lại công ty để lên mạng tìm cho anh đó. Mà dù bị bắt thóp nhưng thần nhân vẫn chối đầy đầy. Anh với Tâm Đình thật là giống nhau ghê. Đi ngang qua nhà của em, nhân tiện còn mang bánh bao cho em ăn nữa. Anh cũng biết mà, em thích ăn nhất chính là bánh bao của tiệm gần trường. Em tặng cô ấy mấy bộ quần áo nữa đó, có hào phóng hay không hả? Đường Tuấn Vũ vẫn có một chút hoài nghi. Mà thôi, đừng nói về Tâm Đình nữa. Lâu lắm rồi không gặp anh rồi nè. Anh không nhớ em sao? Em rất là nhớ anh nha. Cô vòng tay ôm lấy cổ bạn trai rồi hôn lên môi của anh. Uông thần nhân không cho Tuấn Vũ có cơ hội truy vấn thêm nữa, kéo tay anh tiến vào trong phòng. Hơn 11 giờ đêm, Chu Tâm Đình xuống xe taxi, lo lắng chạy nhanh đến nhà trọ của thần nhân. 40 phút trước, cô nhận được điện thoại của thần nhân. Nói đêm nay cô ấy phải làm việc tới tận sáng mới xong, mà Tuấn Vũ thì say mềm chầu đến tận tất niên tại công ty. Anh ấy đòi nhân viên trở tới nhà trọ của thần nhân, mà lại quên mang theo chìa khóa dự phòng. Hiện tại anh đang đứng trước cửa, mà điện thoại lại không liên lạc được. Nghe tin học trưởng uống say thì cô thực lo lắng. Không phải vì say, mà vì sợ anh không cẩn thận, đụng vào cái gì thì thật là nguy hiểm. Vì thế cô lập tức bắt taxi tới chỗ của thần nhân đang chụp quảng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net